Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, thế lực ngang nhau. Nghe hiện trường cái kia núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Nằm dạp trên mặt đất Bess không khỏi không cảm khái. Cái này thật là không giống một chi Tây Ban Nha đội bóng a. Nếu như là ở Nou Camp, đội chủ nhà fan hâm mộ dù cho sẽ không đưa lên tiếng suýt cũng sẽ giữ yên lặng. Toàn bộ La Liga, chỉ có ở Calderón sân bóng, phạm quy mới có thể lấy được fan hâm mộ bóng đá tôn sùng cùng cổ vũ. Ở Barcelona cùng Tây Ban Nha quốc gia đội dùng tiki-taka chiến thuật thống trị rơi đá banh sau. Đại bộ phận La Liga đội bóng đều ở bắt trước. Cái này vậy phù hợp Tây Ban Nha cầu thủ kỹ thuật đặc điểm cùng tập thói quen. Nhưng Simone nhất định phải trái lại. Hắn trở thành rồi Mourinho về sau nghiên cứu đối kháng tiki-taka chiến thuật nhất có tâm đắc huấn. Luyện viên, đối phòng thủ coi trọng, đối cường độ cao bức cướp yêu cầu cao để MU cầu thủ lập tức rơi vào khốn cảnh. Ashley Young tuy nhiên kéo ra rồi sân bóng độ rộng, nhưng cơ hồ mỗi lần chạm bóng đều rất gian nan. Cơ hồ mỗi lần truyền bóng đều là truyền về. Closer bị Miranda nghiêm mật chằm chằm phòng liên tục mất bóng. Griezmann vậy biến mất ở biển người bên trong. Pogba ở không ngừng mất bóng. Bess một cái người phía trước trận một cây chẳng trống vững nhà. Quay đầu liếc mắt lo lắng Pochettino. Bess giống lên vài tiếng đối các đồng đội làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Chỉ huy đội bóng trận hình hơi chút lui về sau. Nguyên bản Pochettino là muốn mở màn cao vị bức cướp mau chóng lấy được sân khách vào bóng. Trực tiếp đem Pogba truyền về đưa cho Lindegaard. Bess một cái lắc mình thiếu điều cùng xông tới Thiago sượt qua người. Vị này đã từng là Mourinho dưới tay ái tướng. Tuy nhiên tuổi tác hơi bị lớn, nhưng ở giữa trận lại là một thành viên hãn tướng. Đây là Champions League, không phải là Premier League. Bess bất mãn hướng về phía trọng tài chính phàn nàn. Đã đánh rồi gần tới 10 phút đồng hồ rồi. Atletico Madrid hung ác như thế giữa trận bức cướp chỉ bị xử phạt rồi 2 lần phạm quy. Trọng tài chính bồn chàng tranh tài chấp pháp tiêu chuẩn rõ ràng rất rộng rãi. Đây đối với MU cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bess vậy không trông cậy vào chính mình tùy tiện mấy câu nói có thể ảnh hưởng trọng tài chính. Sau khi nói xong liền chạy ngược về đi đón bóng. Sau đó ý đồ dùng chạy vị truyền nhận bóng đem bóng ngược lại bắt đầu. Sau đó, Bess rất nhanh liền từ bỏ rồi. Thứ 12 phút, Gabi cơ hồ là dùng cả tay chân đem Pogba đánh ngã. Turan ở bên trái sườn nhận bóng nhìn như muốn chờ bên trái hậu vệ Felipe đi lên tiếp ứng. Nhưng đột nhiên trong cắt khoảng cách khung thành 28m chỗ lực lượng lớn sút xa. Pogba cái này khờ hàng còn tại hướng trọng tài chính khiếu nại Gabi phạm quy. Turan sút xa hoàn mỹ vòng qua rồi Lindegaard, nhưng bóng ra chính nện ở trên xà ngang bắn ra đường biên ngang. Bess sầm mặt lại chạy hướng Pogba. Paul, xử lý bóng nhanh một chút. Không nên bị cuốn lấy. Hắn phạm quy rồi. Nhưng là trọng tài không có thổi. Bess có chút không kềm được rồi. Đưa tay chỉ hướng trọng tài chính. Trọng tài không có thổi. Liền không phải là phạm quy. Cách đó không xa trọng tài chính trên mặt bộc lộ ra hài lòng thần sắc. Nhưng tiếp xuống hắn nghe được là. Ngoặc kép, coi như hắn sau trận đấu bị xử phạt, nhưng tranh tài đã qua rồi. Trọng tài chính rút khóe miệng hướng bên cạnh chuyển rồi mấy bước. Khác một bên Atletico đội trưởng Gabi cũng không nhịn được quan sát tỉ mỉ rồi Bess vài lần. Thật sự là người có tên cây có bóng a. Tiếp xuống, cái này trận bị rất nhiều người cho rằng thế lực ngang nhau tranh tài trở nên phi thường nhàm chán. Bắt đầu, MU sau trận ngược chân, chỉ cần Atletico ép lên đến lập tức truyền dài hướng phía trước mở. Để Griezmann cùng Closer đi đoạt, nếu như có thể giành được đến, Best cùng Pogba mới có thể đi tiếp ứng. Hai bên Evra cùng Coleman đó là tuyệt không vượt qua tuyến giữa. Nếu như bóng quyền thay chủ, MU lập tức dọn xong chiến trận, bố trí tốt phòng tuyến, đến ứng phó sau đó Atletico tiến công. Atletico tuy nhiên phòng thủ hung hãn, nhưng tiến công vẫn là lấy mặt đất làm chủ. Đặc biệt là phương thức tấn công thường thường ưa thích ở phản kích bên trong cấp tốc chuyển di. Bóng ra đến chế tạo cục diện nhân số ưu thế. Lùi phòng rất sâu MU đối với cái này hoàn toàn không sợ hãi. Mà Atletico tiến công thủ đoạn chính ở đường biên cùng sườn bộ làm văn chương. Touré cùng Cop ở sườn bộ. Đường biên lưu cho xếp sau chen vào hậu vệ biên Juan Francisco Torres cùng Felipe. Nhưng bây giờ người ta MU rõ ràng muốn đánh phòng thủ phản công. Hai cái hậu vệ biên nào dám tùy tiện trước cắm. Tốt, a, thế lực ngang nhau, lời tiên đoán này vẫn là chính xác. Nhìn lấy bóng ra không ngừng ở trên không trung bay tới bay lui. Chiêm Tuấn cười khổ mà nói. Hôm nay thức đêm xem bóng fan hâm mộ các bằng hữu có thể sẽ thất vọng. Trận đấu này có chút trầm lắng. Atletico còn có một cước trúng trụ sút gôn. Mà MU đến bây giờ. Nửa giờ rồi còn không có một cước sút gôn. Cái này ở dĩ vãng là khó có thể tưởng tượng. Trương, Lục ha ha cười nói. Hôm nay Best lui rất sâu. Ở chuyển nhượng MU về sau. Best rất ít lui sâu như vậy. Bên sân Simone hai tay ôm ngực nhìn lấy trên trận thế cuộc. Kỳ thật dạng này tiếp tục kéo dài. Hắn là nguyện ý nhìn thấy. MU phòng thủ so với tiến công đến. Ít nhất phải thấp một cái cấp bậc. Hơn nữa chủ lực thủ môn còn không ở trên sân. Nhưng Simone quyết định chờ một chút. Một phương diện đây là hai hiệp tranh tài. Một phương diện khác hắn thực sự kiêng kỵ Best ở phản kích bên trong chuyền bóng. Sau 3 phút, Simone liền may mắn chính mình quyết định. Thứ 3 5 phút đồng hồ. Đem hết toàn lực closer rốt cục bổn trang tranh tài lần thứ nhất thắng được đánh đầu. Hắn lực áp Alameda người đem bóng đỉnh cho rồi Griezmann. Griezmann không có trước tiên dẫn bóng đi lên phía trước. Mà là linh xảo tại chỗ xoay quanh lách qua rồi Gabi. Sau đó đưa ra ngang truyền. Trước cắm Best đoạt ở Thiago trước đó chạm bóng. Nhẹ nhàng vẩy một cái. Sau đó từ dưới xúc Thiago trên người nhảy rồi đi qua. Canderon sân bóng trên khán đài. Tiếng suýt bắt đầu dần dần vang lên. Đối mặt hiệp phòng qua tới Gabi. Best chỉ làm cái bả vai hơi nghiêng ngang truyền động tác liền để đối phương bước chân trì trệ. Cái kia một bên, Griezmann chính tại chạy vị. Nhưng Best không có truyền bóng. Chân lưng một thuận đem bóng hướng phía trước kéo gạt qua rồi Gabi. Các đồng đội cùng đối thủ nhóm chạy vị vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Best trong đầu óc. Ashley Young chính tại phải đường biên phi nước đại. Closer cũng đang hướng phải đường chạy kéo ra không gian. Griezmann đột nhiên ra tốc cắm vào cấm khu bên trái. Best, đi qua rồi. Best, có thể sút gôn rồi. Như Chiêm Tuấn mong đợi như thế. Best ở khoảng cách khung thành 28m chỗ huy động chân phải. Uruguay hậu vệ Godin không thể không đỉnh đi ra. Nhưng Best lập tức buông xuống chân phải. Sút gôn, gót chân. Pogba không người phòng thủ. Best chân phải buông xuống thời điểm vị trí hơi nghiêng. Gót chân chính đâm vào rồi bóng ra trên. Hắn đưa ra một cái xảo diệu ngang truyền. Gabi cùng Thiago còn tại Best phía sau cái mông hít bụi. Miranda đã bị Griezmann mang đi. Felipe tuy nhiên bên trong thu vào đến nhưng bị Closer kiềm chế. Pogba ở lớn cấm khu bên ngoài thong dong dừng lại bóng ra. Sau đó ngắm lấy xa góc cứa lòng. Sút gôn, có Tota, Griezmann, úp, MU suýt nữa đảo khách thành chủ trước xuống một thành. Griezmann bù sút bị Juan Francisco Torres cản ra rồi đường biên ngang. Best dừng bước lại tiếc hận nhìn lấy lăn ra đường biên ngang bóng ra. Kỳ thật Pogba có thể đem bóng xoa vào cấm khu. Đã cắm vào cấm khu, Best cùng Closer đều ở phía sau điểm tiếp ứng. Rất có thể cầm tới khoảng cách gần sút gôn cơ hội. Bất quá, ở khoảng cách khung thành 25m trái phải sút gôn. Không thể nói Pogba lựa chọn sai rồi. Tiếp xuống phạt góc bên trong. Ashley Young phạt ra phạt góc chất lượng. Godin nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Diego Costa đánh đầu đưa đò. Cock đang chuẩn bị cầm banh đột phá lại bị về truy Best đưa tay túm ngược lại. Đối mặt trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Best không có kháng nghị. Đây là lúc trước Pochettino bàn giao chiến thuật chi tiết. Tận lực không nên để cho Schneiderlin cầm tới thẻ vàng. Hắn là MU phòng thủ hệ thống bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Một khi cầm thẻ vàng rất có thể trở thành công kích của đối phương trọng điểm. Cuối cùng hiệp một nhàm chán tranh tài lấy không kết thúc. Không, tuy nhiên hai bên đều có một lần tiếp cận phá cửa cơ hội tốt. Nhưng hai bên đều không biểu hiện ra quá mạnh tính công kích. Chiêm Tuấn lời bình nói, thế lực ngang nhau tranh tài. Kết quả này nếu như bảo trì đến kết thúc, Atletico là có thể tiếp nhận, nhưng nếu như không thể cầm tới sân khách vào bóng, MU sẽ tại hiệp 2 tranh tài ở vào hạ phong. Tiếp xuống, liền muốn nhìn xem hai bên huấn luyện viên chính thế nào điều chỉnh rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.